Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1291, chương 1291, Thái Thượng Tận Lực. Chúng Pháp Chi Nguyên, một ngày kia chân chính cùng đường mạt lộ, muốn hướng nơi nào? Lý Tịch Trần chưa hề từng nghĩ tới vấn đề này, bởi vì hắn vẫn luôn có trở lại chỗ, bất luận là hiện tại, còn là đi qua. Hoặc là tương lai, ta vô pháp trả lời ngươi. Vấn đề này đối với ta mà nói là một cái ngụy đầu đề. Lý Tịch Trần trầm giọng, bản thân thành đạo thánh sau đó, liền biết quy túc nên ở phương nào. Bây giờ ta tại chân quân, thông hiểu thiên địa rất nhiều đạo lý. Đại thánh hỏi ra vấn đề này, là bởi vì đại thánh cũng vô đến chỗ. Còn là, đến chỗ đã mất. Đáp lại như kinh lôi, thôn thiên đại thánh thở dài, lão quân hỏi ta vấn đề này, ta cũng đáp không được, như ngươi lời nói, ta mất đến chỗ, cho nên cũng mất nơi về, ta đã cùng đường mạt lộ, nhưng cũng không phải là không đường có thể đi. Thôn thiên đại thánh giơ ngón tay lên, chút hướng thiên ngoại, cũng là tại chỉ vào không vô nơi kia, hướng về phía trước. Ta chỉ có thể hướng về phía trước. Lần thứ sáu đại kiếp ta không đi phía trước, ta liền sẽ chết đi. Thôn thiên đại thánh trong mắt mang theo một vòng than thở. Là vô hà hữu cảnh hại ta sao? Kỳ thật cũng không đúng. Vô hà hữu cảnh mảnh vỡ giúp ta. Ta đi lên con đường này, vốn là không thể quay đầu. Vô hà hữu cảnh mảnh vỡ chỉ là giúp ta đem đường lui triệt để xóa đi mà thôi. Lý Tịch Trần thở dài, lừa mình dối người, thôn thiên đại thánh bật cười, là đập nồi dìm thuyền. Lý Tịch Trần trầm mặc không nói, nghe thôn thiên đại thánh tiếp tục giảng thuật, khất hoạt thiên thượng huyễn thế thân, hoàng lương mộc phía dưới lời nói hồng trần. Ta là khất hoạt nhân, hướng lên trời khẩn cầu mạng sống biện pháp, hướng tuế nguyệt thời gian cầu xin tồn tục phương hướng. Ta không có đường lui, chỉ có nhanh chân tiến lên. Lời nói chấn động thanh trần. Lý Tịch Trần hỏi, như thế ngươi đến cựu hương sau đó đâu? Ngươi lại muốn làm cái gì? Thôn thiên đại thánh cười nói, nơi nào còn có nhiều như vậy nghi vấn đâu? Không có, thế gian có người đi qua cựu hương sao? Không có, ta cũng không biết đạo ngã đến cựu hương sau đó muốn làm gì. Nhưng ta chỉ biết là, ta nhất định phải hướng về phía trước, lại hướng phía trước, đến cựu hương, cái kia có lẽ là điểm cuối cùng, có lẽ là mới nổi điểm, nhưng dù cho ta chết tại cựu hương, cũng nên không oán vô hối, bởi vì nơi này chính là lúc đầu, cũng là cuối cùng địa phương, nên như thế, nếu là có thể, ta cũng muốn thành đạo. Ngươi nói ta không có thành ý. Sai, ta thành ý tràn đầy. Lý Tịch Trần lắc đầu. Thao thiết còn là châu chấu. Muốn ăn rơi hết thảy nhìn thấy đồ vật. Cuối cùng chết tại cái gọi là cầu đạo trên đường sao? Ngươi nói nếu như có thể. Ngươi cũng muốn thành đạo. Ngươi cầu cái gì? Lý Tịch Trần hỏi hắn. Thôn thiên đại thánh trầm ngâm một cái chớp mắt. Chậm rãi nói. Ta cầu thị, trí nhân, nên như thế, ta càng còn muốn chạy hơn thái nhất lộ. Nắm trước kia thèm nhỏ dãi hoàng lương nam kha, bởi vì ta phải dựa vào bọn chúng đi về phía trước. Nhưng bây giờ không cần, ăn vô hà hữu cảnh mảnh vỡ. Lý Tịch Trần hiếu kỳ, ngươi trở nên mạnh hơn. Thôn thiên lắc đầu, không, bước qua lớn kéo tới trứng. Lý Tịch Trần nhẹ gật đầu. Bỗng nhiên cười một tiếng, cho nên ngươi nhìn ta chằm chằm, cho nên ngươi một mực chú ý ta, cho nên ngươi tặng ta bùn vàng còn xin ta uống trà. Cho nên, cự khúc hoặc là nói, ngũ tiên chi thiên, lại hoặc là thanh tĩnh chi pháp, cùng vô hà hữu cảnh lại có cái gì liên quan? Thôn thiên đại thánh kinh ngạc phi thường nhìn xem Lý Tịch Trần. Bật cười nói. Không đến trí nhân tâm bất tử, ta nói theo một ý nghĩa nào đó, đã là vô hà hữu cảnh mảnh vỡ, Vô Hà Hữu Chi Hương cùng Chí Nhân có lớn lao quan hệ. Chí Nhân cùng Cự Khuyết lại có lớn lao quan hệ. Cự Khuyết, nhưng là ngũ tiên chi thiên diễn hóa xuất đồ vật. Ngũ tiên, 81 hóa chi pháp đều là từ ngũ tiên bên trong đến. Cố hữu 5 người nên được 5 pháp. Cái này 5 pháp là ngũ tiên biến thành, ẩn náu tại 81 hóa bên trong. Thôn Thiên Đại Thánh đánh mặt đất. Đầu tiên là thiên, ta nói 5 người là chân chính được thiên người, mà không phải gần thiên người. Bây giờ cho dù là ngươi, cũng chỉ là gần thiên mà không phải chân chính được thiên. Thiên cùng Thanh Tĩnh, còn có Hồng Mông, Hỗn Nguyên, Giá Mộng, Thiên Đế, Địa, kia là Trảm Yêu. Nguyên bản còn có cái Huyền Đô, nhưng bây giờ không còn. Thần là Côn Luân, chết, người là Liệt Thánh, chạy, quỷ là Thông U, Đại Xích. Cái này hai còn tại âm phủ không có đi ra. Ngũ tiên, thiên địa thần nhân quỷ, bất hủ không rơi vào bất diệt, bất khuất, bất tử. Ngươi nhìn ra cái gì? Lý Tịch Trần, hết thảy phủ định, chỉ có một cái nghịch từ ngữ. Thôn Thiên Đại Thánh, xác thực như thế, thế gian mọi loại biến hóa, có thuận liền có nghịch. Đây là âm dương đạo ý không thể làm trái. Thế gian hết thảy nghịch hội tụ đến cùng một chỗ, ngạnh sinh sinh được sáng tạo ra 5 loại pháp môn. Đây chính là ngũ tiên. Thôn Thiên Đại Thánh thổ lộ lấy long trời lở đất cố sự, để cho thanh thành phong lôi luân chuyển, trần ai như hồng. Hắn kích động giang hai tay ra, trừng mắt Lý Tịch Trần. Như thế là ai sáng tạo ra bọn chúng? Lại là ai hội tụ thế gian nghịch? Đó chính là Lý Tịch Trần. Chẳng lẽ là Thích Thôn Thiên Đại Thánh? Ngươi nói cái gì? Lý Tịch Trần sờ lên đế nữ não đài. Không có việc gì, ngươi tiếp tục. Bị đánh xóa một cái để cho Thôn Thiên cũng có chút im lặng. Thật tình không biết vừa mới cái kia trạng thái Lý Tịch Trần thật đúng là sợ hắn đột tử tại thanh thành bên trên. Thôn Thiên Đại Thánh vuốt vuốt mi tâm, một cái tay khác buông xuống chống tại trên đầu gối. Thế gian mọi loại biến hóa đều là tại thuận, duy chỉ có ngũ tiên là đại nghịch. Tất nhiên đại nghịch chính là vô đạo. Tất nhiên vô đạo, vậy liền tự có kỳ quỷ. Thế gian vốn không nên có pháp, là vô danh chi quân để cho thế gian có pháp. Thế gian vốn không nên có chúng sinh, là vô danh chi quân để cho thế gian có chúng sinh. Lý Tịch Trần, ngươi nói là vô danh chi quân vấn đạo không vô cố sự sao? Nhưng mà không vô tất nhiên không có làm ra sai lầm cùng đối phán đoán. Như vậy thì mang ý nghĩa, vô danh chi quân bất luận làm cái gì đều là đúng. Hắn chính là thuận, nơi nào đến, không nên có pháp, kỳ quái thuyết pháp. Thôn Thiên Đại Thánh, ngươi cho là hết thảy xuất hiện đều là chú định. Ngươi thế mà tin tưởng quan niệm về số mệnh. Lý Tịch Trần, ta không tin quan niệm về số mệnh, chỉ là quá khứ vị lai đều là vô số thiều hoa tạo thành. Mỗi một khắc lựa chọn đều sẽ ảnh hưởng 10 vạn tương lai. Cái kia thay cái góc độ, chính vì vậy cho nên ngươi, ta, chúng ta, bất kể thế nào làm, đều là đúng. Cái gọi là nghịch, cũng tại thuận bên trong. Có người đi nghịch, kỳ thật bản thân cái này chính là một loại thuận. Thôn Thiên Đại Thánh trầm mặc một hồi, mới chậm rãi nói, có đạo lý, không quan hệ thành bại, chỉ có đúng sai sao? Vậy cũng không đúng. Nếu như sở tác sở vi đều là đúng, cái kia sai cũng là một loại đúng không? Lý Tịch chợt cười cười. Đại Thánh còn là nói tiếp đi vừa rồi lời nói đi. Nếu như đàm luận cái này, ở chỗ này luận đạo, ngàn năm thời gian có lẽ chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Chúng ta có thể nói bên trên thật lâu. Thôn Thiên Đại Thánh hít một tiếng. Vâng. Ngươi là đúng, chúng ta có thể thảo luận thật lâu, thẳng đến địa lão thiên hoang. Trở lại chuyện chính, Thôn Thiên Đại Thánh sắc mặt nghiêm túc, thái thượng 81 hóa, biểu hiện ra là vũ trụ từ không vô đến phồn thịnh hết thảy diễn biến. Hồng Nguyên là thứ nhất, là nguyên thủy, nhưng cũng không đại biểu hắn là mạnh nhất. Đưa tay qua tới, thôn thiên đại thánh để cho Lý Tịch Trần vươn tay, sau đó tại Lý Tịch Trần lòng bàn tay ghi hai chữ khác ý, đừng nói ra đến, không thể nói ra, thôn thiên đại thánh. Bình thường mà nói, đây chỉ là một loại bình thường bất quá từ ngữ, nhưng chúng ta nói hai chữ này thời điểm, suy nghĩ trong lòng, lúc này tất nhiên chính là, cái này một vị, tận lực, thái thượng tận lực, đây là vạn vật chi tổ, càng là chúng pháp chi nguyên. Thôn thiên đại thánh, có một ít thái thượng chi pháp đã sớm sinh ra, chỉ bất quá không có được trao cho danh tự, nên như thế. Còn có một loại chính là, những pháp môn này, đại biểu vô danh chi quân bản thân. Lý Tịch Trần để bàn tay nắm chặt, hai chữ này lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Cho nên, hắn là ai? Thôn thiên đại thánh nhếch miệng thở dài. Trước kia ngươi là vô pháp cùng ta giống như vậy đối thoại. Cho nên nói mà nhân cảnh giới đi lên, hiểu được đồ vật liền có thêm. Không thì nói rồi cũng không hiểu. Cảnh giới thấp thời gian nghe được chỉ là một đoàn loạn ma. Thậm chí sẽ cho người sụp đổ điên cuồng. Sau khi lên trời, đã cùng nhân gian khác biệt. Lý Tịch Trần trong mắt lóe lên kinh lôi. Thôn thiên đại thánh a một tiếng. Nó là vô hà hữu chi hương bản thân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục